Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 249, Nhân lực chống lại thiên mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên yên lặng nhìn trước mắt mưu sĩ chẳng biết tại sao, có loại nặng nề đồ vật để hắn nói không ra lời, hắn theo bản năng chuyển động đầu, muốn tìm Pháp Hiếu Trực, muốn tìm Bàng Thống, muốn tìm được Lưu Huyền Đức, để cho bọn họ tới khuyên một chút A Lượng, nhưng là hắn nhìn thấy, đã từng thiếu niên mưu sĩ, chung quanh đã không có bất luận kẻ nào. A Uyên nhìn xem cái kia một đôi ám trầm cơ hồ không có nửa điểm tia sáng con mắt. Đã từng, giúp đỡ hắn thất đại nguyện, chỉ còn lại hắn lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Tựa như là hắn như vậy. Chính là bởi vì đã từng có cơ hồ giống nhau kinh lịch cho nên Uyên mới càng có thể rõ ràng trước mắt cái này mưu sĩ thống khổ. Uyên trở về trong nhà, trầm mặc lấy ra cửu tiết trượng. Đem cửu tiết trượng giao cho mưu sĩ. Gia Cát Lượng tiếp nhận cửu tiết trượng, con mắt tựa hồ bày ra, hắn nghĩ nghĩ, lấy ra chính mình quạt lông, đưa cho vệ Uyên, nói. Uyên sư, cửu tiết trượng rất trọng yếu, Lượng chỉ là mượn dùng một cái, vật này vì Lượng chế, tùy thân mang theo, ân cùng ngươi trao đổi, lấy làm khế ước. Hai tóc mai là tóc trắng đạo nhân tiếp nhận quạt lông. Mà cái kia mưu sĩ quay đầu, đi hướng càng xa xôi con đường. Chỉ là tại Lưu Huyền Đức bỏ mình về sau Chu Bao Ung Khải Cao Định phản loạn, Nam Trung cũng phản. Lúc ấy Quý Hán quân vương mất đi, hai tên tuyệt thế mãnh tướng trước sau qua đời thế cục phía dưới, Bắc có Tào Ngụy đại binh tiếp cận, Đông có Tôn Quyền Kinh Châu quân uy hiếp, đại thần mưu phản, Nam có ba quận phản loạn, cơ hồ tùy thời có nguy cơ bị lật úp, cái kia mưu sĩ một ngày lo liệu đến ban đêm, bận bịu váng đầu, vô ý thức hô. Hiếu Trực luật lệ sự tình giao cho, thanh âm dừng một chút, trong phòng chỉ có chính mình một người, cái kia ân cửu tất báo Pháp Hiếu Trực vị trí bên trên, đã sớm không có một ai. Gia Cát Lượng trầm mặc, sau đó đột nhiên mỉm cười, Hiếu Trực không tại, Sĩ Nguyên cũng không tại, Nguyên Trực cũng không tại, Chúa Công không tại, chẳng biết tại sao, nơi này đột nhiên trước được trống trơn tự nhiên, hắn bình tĩnh nhìn xem nơi này, ánh nến chiếu rọi tại đáy mắt, Gia Cát Lượng một cái tay cầm tài liệu, một cái tay đột nhiên treo giữa không trung, tựa hồ muốn hướng trên mặt tập hợp. Cuối cùng, vậy cơ hồ là cô độc một thân mưu sĩ giống như là một thanh thiên hạ tuyệt thế lợi kiếm. Hay là không biết mỏi mệt không cần nghỉ ngơi, không cần ăn uống thần linh. Bất khả tư nghị duy trì được Quý Hán ổn định nội loạn, liên minh Tôn Ngô, Bắc cự Tào Tháo, xuôi Nam bình định. Hậu nhân rất khó tưởng tượng là thế nào chấp nhất để hắn tại mất đi quân chủ thời điểm hoàn thành dạng này không cách nào tưởng tượng thao tác. Uyên nhìn thấy cái kia đã từng thiếu niên đáy mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Hắn đã từng thấy qua dạng này hỏa diễm, ở trong mắt Trương Giác, lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, đối đầu thiên địa đại thế người. Sau đó, tại 2 năm sau, Gia Cát Lượng tự mình phó Nam Trung bình định. Lúc đầu Uyên còn lo lắng thân thể của hắn, nhưng là sau đó tin tức truyền đến, hắn thành công chinh phục bên kia, trừ bỏ dựa vào binh sơ lực nghiền ép còn có lôi kéo kế sách truyền đến tin tức có rất nhiều, trong đó có ngắn gọn câu này. Thừa tướng Định Kiềm bên trong, từ đá xanh từ qua, liền rút đao đâm núi, ném đao không nhổ mà đi, người đi đường khó lường. Lưu Thiện nhịn không được cảm khái nói, tướng phụ quả nhiên cao thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tóc mai tóc trắng đạo nhân lại nhịn không được đang cười, Lưu Thiện liên tục đặt câu hỏi mới hồi đáp. Hắn rõ ràng là nghĩ đến rút ra thử một chút đao. Đạo nhân nghĩ đến hơn 20 năm trước khiêng đàn chạy đến chính mình ngoài cửa đại sướng kinh thi thiếu niên, bật cười nói. Sau đó tiểu tử kia gây đao cắm đi vào về sau đột nhiên phát hiện đao bên trên đường vân kẹp lại tảng đá không nhổ ra được thử một chút về sau thật không nhổ ra được. Cảm thấy bên trên chân đạp rút đao quá mất mặt, đành phải nghiêm mặt làm không thấy được đồng dạng đi, đương nhiên người đi đường khó lường, ai biết hắn đâm một cái tảng đá liền đi muốn làm gì a ha ha. Trong nội tâm không chừng yêu thương chết rồi, Lưu Thiện nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy mình trong suy nghĩ cao thâm mặt chắc tướng phụ đột nhiên xuất hiện vết rách. Mà Uyên nhìn thấy cái kia đã từng thiếu niên tựa hồ đã chậm rãi điều chỉnh tâm tính của mình. Chính hắn đang suy tư về sau, cũng chọn rời đi đất thục ra ngoài tuần hành, hắn nói với Lưu Thiện, chính hắn không có cái gì bản sự, không thể giống như là đóng cửa như thế xông trận giết địch, nội chính cũng không phải cái gì tốt tay, định đi thừa dịp còn sống, làm chút có thể làm đến sự tình. Lưu Thiện tính tình ôn hòa hiền hậu cho phép vị này đạo nhân rời đi. Một năm này, Uyên đã 52 tuổi. Nhưng là chẳng biết tại sao, hắn mặc dù như cũ suy yếu, nhưng là tóc đại thể đều vẫn là đen nhánh, chỉ là hai tóc mai là trắng, nhìn qua ốm yếu lại thanh đạm, giống như cùng 30 mấy tuổi, hiển nhiên đây là đạo hạnh cực cao mức độ, nhưng là cơ thể lại không cách nào đuổi theo dạng này đạo hạnh, đồng thời không đặc gì. Cái kia mưu sĩ trở lại Hán Trung, thành công bình định Nam Trung, mà phía sau đối với hắn vấn đề, chính là như thế nào muốn lấy một châu nơi địch nổi thiên hạ, như thế nào đối đầu đất rộng đất thục nhiều gấp 10 Ngụy quốc. Hắn trầm mặc hồi lâu, nghĩ đến thiếu niên thời điểm, đạo nhân kia nói với hắn, quay đầu đi mở mang Hán Trung nơi, lúc ấy cái này nam nhân nói, hắn còn muốn khôi phục Hán thất, đã không có người còn biết tin tưởng. Cái này đã sớm không phải là thiếu niên mưu sĩ, từng bước một đi qua Hán Trung thổ địa. Mà hắn gót chân dấu vết tang xây núi sông đập, vượt qua 2000 năm gian nan vất vả mưa tuyết, vẫn như cũ là Hán Trung tưới tiêu diện tích lớn nhất công trình thủy lợi, như cũ ở đời sau tưới tiêu lấy 46000 mẫu thổ địa. Hắn không biết, tại tương lai xa xôi, nơi này còn biết như cũ giữ lại có Hán đến nay 70 chỗ cổ đập tại nạn đói năm cứu đã từng vì Lưu Huyền Đức chỗ quý trọng bách tính tính mệnh. Cuối cùng đã từng thiếu niên cuối cùng chuẩn bị kỹ càng, xua quân lên phía Bắc. Hắn liên tiếp thất bại. Đây là hắn tự nhận là, tại gia Cát Khổng Minh xem ra, không thể lấy một châu nơi ép che Cửu Châu nơi chính là thất bại. Nhưng lúc ấy lại đối với Ngụy quốc tạo thành cực đoan kinh khủng áp bách cùng bóng tối. Tại gia Cát Lượng thời đại, Ngụy quốc cơ hồ chỉ có thể lấy gấp 10 nơi, đối với một châu nơi binh lực bị ép phòng thủ, mỗi 2 năm một lần, trơ mắt nhìn xem đối diện đầy bệnh, đợi đến không có ăn mới lương mới thối lui, mấy năm về sau, cái kia gia Cát Vũ hầu tích xúc lương thảo, mà nối nghiệp tiếp Bắc phạt. Lấy một châu nơi chống lại Tào Ngụy phương Bắc vốn liếng, thế mà chưa từng xuất hiện lương thảo thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tào Ngụy cơ hồ không thể tổ chức cái gì hữu hiệu phản kích. Tại Quý Hán đến nói, đây là thất bại, mà Tào Ngụy ánh mắt đến xem Tam Quốc đỉnh lập Tôn Ngô không đáng để lo, nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối vô pháp chân chính đặt chân thuộc quốc quốc cảnh tuyến, ngược lại là chính mình địa vực không ngừng bị xâm chiếm. Lần thứ tư Bắc phạt thời điểm, lúc ấy thiên hạ đỉnh tiêm danh tướng Tư Mã Ý xuất hiện, hắn từng 8 ngày phá Mạnh Đạt, Dương Đông kích Tây đánh tan Công Tôn Nguyên, tùy tiện thảo phạt Vương Lăng, nhanh như gió, mà đi sau hiện ra Cát Vũ hầu thế mà chạy đến chính mình ngay dưới mắt gặt lúa mạch đoạt lương thực thế là chủ động xuất kích. Sau đó một trận chiến này, Trương Hợp bị trảm. Chiến đấu phía trước Trương Hợp thuyết phục Tư Mã Ý đừng đi ra ngoài chia binh cùng Gia Cát Lượng tại giã ngoại đối chiến, mà Tư Mã Ý cười lạnh nói. Lượng chí lớn mà không xem thời cơ, nhiều mưu mà thiếu quyết, hảo binh mà không có quyền, dù nói chết 100000, đã đọa ta trong tranh, phá đi thất vậy. Gia Cát Lượng sau khi rời đi Tư Mã Ý xoa ngực thở dài nói. Thật thiên hạ danh sĩ, nhìn hai bên một chút phân phó nói. Liền nói chúng ta trận chiến này đại hoạch toàn thắng, thành công đánh tan Khổng Minh, không phải như thế ép không xuống Trường Hợp tướng quân cái chết. Thế là trong trận chiến này ghi chép, hậu thế sách sử lại có 3 loại ghi chép, chỉ có Tấn Sách Vì Tôn Giả Húy tuyên bố Tư Mã Ý đại thắng, chỉ là dù vậy, Trường Hợp cái chết cũng vô pháp che giấu đi, mà lần thứ 5 Gia Cát Lượng lại lần nữa rời núi. Lấy khó dò như âm, xâm lược như lửa, động như lôi đình lấy xương Tư Mã Ý trực tiếp lĩnh ngộ bất động như núi. Lựa chọn lấy mấy lần quân lực ưu thế, trực tiếp tử thủ không ra. Có Gia Cát không dừng lại, liền có Lương Ung không gỡ giáp Trung Nguyên không thích thiên mà nói. Đây là Đại Hán cuối cùng rực rỡ hỏa diễm, rực rỡ mà chói mắt. Không nghĩ tới Uyên ngươi sẽ đến tìm chúng ta. Tại trên một ngọn núi, râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành lão nhân nhìn trước mắt ngồi xếp bằng đạo nhân, cái sau chỉ là hai bên tóc mai hơi bạc, đại thể còn là tóc đen, một thân khí chất thanh đạm, cái sau thu thập cỏ khô cùng lá rụng, đốt lên lửa ấm lấy trà, lão nhân lấy ra chân tàng rượu ngon, đưa tới. Thế là liền liệt diễm hâm rượu. Uyên nhìn xem liệt diễm lốp bốp bị bỏng lấy lá cây, dựa vào cây cối thì thầm nói. Vân Trường mất Kinh Châu mất mạng, Tào Mạnh Đức đầu gió chết, Trương Dực Đức chết oan chết uổng, Lưu Huyền Đức hủy thác Bạch Đế, về sau, Mã Mạnh Khởi nuốt hận mà chết, Hoàng Hán Thăng chết bởi giường bệnh, Triệu Tử Long già đi đất thục. Cũng không biết tại sao thiên hạ này, đột nhiên liền có rồi điểm gió thu điều hưu cảm giác. Khụ khụ, lão nhân kia nói, ngươi cùng ngươi lão sư không giống, hắn chính là Tả Từ. Uyên nói, ta đương nhiên cùng lão sư khác biệt, lần này đến tìm lão tiên sinh còn có còn lại đồng đạo, là vì một việc. Sự tình gì, nói chuyện chính là bên cạnh một vị khác lão niên đạo nhân tên là Cát Huyền. Hai tóc mai hơi bạc Uyên nhìn xem phương xa, nói khẽ. Thi triển thất tinh đăng cứu một người. Cứu ai, Gia Cát Lượng, Uyên chậm rãi nói, ta sáng tạo hoàng cân lực sĩ chi pháp tất cả nhà đạo môn đều có thể đều lấy dùng. Coi đây là thù lao, như thế nào? Cát Huyền nhíu mày, không nói thêm gì, chỉ là nói. Ta nghe nói, Cát Công là người khiêm tốn. Uyên nhấc dưới lông mày, lắc đầu nói. Người khiêm tốn, ai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhịn không được thấp giọng cười nói. Hắn xưa nay không là người khiêm tốn, chinh phạt Nam Trung thời điểm, những tướng quân khác nói không nguyện ý đi, hắn liền dứt khoát nói, dù sao các ngươi không làm được còn là ta tự mình đi đi. Đương nhiên chỉ nói là lấy ôn nhã, hạ lệnh là liệu chúng tướng mới không kịp mình ý muốn tất hướng. Phía dưới cái nào tướng quân dám nói chính mình mạnh hơn hắn. Kỳ thật hắn còn nghĩ đến, sẽ làm phản cũng chính là những tướng quân này phía trước làm không tốt. Tư Mã Ý lừa dối xưng Ngô Quốc đầu hàng, hắn liền trực tiếp hồi âm nói. Khanh chính là 60 lão ông, cái gì phiền quỷ lừa gạt như thế, cũng là nói lấy ôn nhã, nhưng thật ra là đại khái chính là đang nói, người lão bất hiu đều hơn 60 tuổi muốn xuống mồ còn tới làm trò hề này mất mặt hay không? Liền Từ Nguyên Trực cùng hắn du học hắn đều nói thẳng Từ Nguyên Trực bọn hắn nhiều nhất làm được quận trường. Người khác không phục hỏi lại hắn, hắn cũng chỉ là cười không nói, ý là các ngươi nghe cũng không hiểu thế nào lại là người khiêm tốn đâu, huống chi khụ khụ khụ. Hắn kịch liệt ho khan, mỉm cười nói, ta phía trước nghe A Lượng nói, Tư Mã Ý nói sớm đã có đánh bại phương pháp của hắn, nhưng là muốn hướng Tào Đế xin chỉ thị tiểu tử này trong thư nói, lão tiểu tử kia chính là đang nổ, hoàn toàn không có can đảm cùng hắn đánh tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, chưa từng nghe qua có thể đánh thắng trận còn muốn chuyên môn xin chỉ thị quân vương. Tính tình một điểm không có biến A, bọn hắn đối ẩm lấy trong núi hầu nhi tử uyên nặng nề say đi. Hắn say sau nghĩ đến cái kia trong sáng như là gió núi trăng sáng thiếu niên, nghĩ đến chấp nhất mưu sĩ, nghĩ đến đánh đàn hát vang hài đồng, nghĩ đến ngày đó buổi chiều, đang ngủ say hài tử còn có đẩy cửa ra đi tới thiếu niên đạo nhân. Uyên thì thầm nói, hắn là đệ tử của ta, là đệ đệ của ta. Cũng là thiên hạ sau cùng hỏa diễm, Tả Từ nói khẽ, bắt đầu chủ chết thất tinh tục mệnh, là đại hung chi pháp. Phải làm như thế nào? Dưới ánh trăng, say đạo nhân thì thầm nói. Thất tinh tục mệnh, thất tinh tục mệnh, bằng vào ta mệnh tiếp hắn mệnh, lấy mạng hắn tiếp thiên hạ mệnh. Tả Từ phức tạp nhìn xem cái kia say rượu đạo nhân, nghĩ đến mấy chục năm trước thiếu niên đạo nhân kia mỉm cười hướng hắn lấy được trảm long phạt mạch đồ vật giả nua tiên nhân đứng dậy thở dài chắp tay, nói. Đã như vậy, chúng ta làm trợ đạo hữu một chút sức lực, cũng nhìn xem nhân lực có thể hay không chống lại thiên mệnh. Cách chương.